Cô gái băng tuyết Ice Snow Girl. Chương 51, góc truyện audio.com. Cả người nó đè lên hắn. Hắn cuống quýt nhìn cái tay chảy máu ròng ròng của nó thì xót xa muốn mau mau băng lại cho nó. Nhưng nó nằm dài trên người hắn làm hắn có thể nào ngồi dậy được. Đang luống cuống thì Mon tỉnh dậy liền bước xuống. Ai đó, Mon dụi dụi mắt. Mon, tỉnh rồi hả, mau đỡ Kim dậy giùm tôi. Tay cô ấy chảy máu nhiều quá kìa. Hả, Mon vội cuống quýt lên làm theo vừa lo cho nó vừa ngạc nhiên. Tự hỏi cô biết có phải Ken thật cô, vì nhìn hắn thật chẳng giống hắn tí nào. Chắc trời nóng quá cái tảng băng trong người hắn tan luôn gói. Tại trời nóng hay tạ ấy kia đây? Sau khi hai người hì lên hụp xuống cãi nhau mấy bận rồi thì cũng đã băng được cái tay của nó. Lúc đó thì nó mất cả lít máu gói. Giờ sao, để tôi đem cô ấy lên phòng hắn nói rồi bế nó lên trên phòng nhẹ nhàng đặt xuống giường. Và ngồi xuống kế bên nhìn nó. Lúc nãy hắn cũng chính là người bế Mon lên phòng. Nhưng ngắn cô cảm thấy gì hết. Còn bây giờ, Giang mê mẩn nhìn nó thì điện thoại reo lên làm hắn giật mình. Mẹ, hắn trả lời điện thoại. Con đang đi chơi hả? Mẹ hắn hỏi, về vâng, vậy khi nào về, có ăn tối ở nhà cô? Thật ra tối nay con sẽ cô về nhà. Hả, vậy con ở đâu? Nhà Gen hả? Các cô ạ, một người. Bạn khác, cũng được thôi. Vậy chúc con chơi vui vẻ nhé. Vâng, cúp máy, hắn thở dài, tự nhiên có chút gì đó trong lòng. Ba hắn mất, giờ chỉ còn có mẹ và hắn. Đêm nay trong ngôi nhà to lớn, trống trải và lạnh lẽo đó, mẹ hắn sẽ ở nhà một mình, hắn thấy hơi hối hận, nhưng hắn lại cố muốn rời xa nó. Tại sao hắn cứ muốn nhìn nó mãi? Hắn tiến lại gần, cầm bàn tay nó lên. Hôn nhẹ, ngay lập tức có tiếng mở cửa và tiếng cười ha hả của Mon. A ha, bắt quả tang Ngân, dê gì, he he, anh thích cậu ấy phải cô ha ha ha, tôi vừa thấy anh ha ha. Cô đứng ở cửa nãy giờ sao? Đồ nhiều chuyện, gì chứ, chẳng qua là tôi thăm bạn tôi. Và tình cờ phát hiện, ha ha ha, Mon cười thỏa mãn. Một lát sau nhận ra mình có hơi mất hình tượng con gái. Nhỏ vội đứng nghiêm chỉnh lại, hắng giọng rồi nói, tối rồi, anh cô về nhà sao? Tôi muốn, tôi hiểu, anh muốn ở lại chăm sóc Kim chứ gì? He he, các cô chỉ là, he he, tôi hiểu mà, thế tôi ra ngoài nhé, trả lại cô gian riêng tư cho anh và cậu ấy. Hi hi, chúc hạnh phúc nhé. He he, cô, hắn đỏ mặt, Mon tính ra ngoài thì lập tức quay đầu lại. Vừa nói vừa lườm hắn, anh đừng có giở trò đen tối với cậu ấy, nếu anh làm gì tôi xử anh đấy. Cô nói gì thế hả? Tất nhiên là tôi cô. Hi Mon cười rồi đóng cửa ra ngoài. Hắn thở phào ngồi phịch xuống giường nó. Nó mở mắt dậy, im tỉnh rồi ha, nó ngồi dậy, em có đau ở đâu cô? Cô, nó nhìn lại vết thương trên tay nó. Tôi và Mon đã băng lại cho em đấy. Em bị ngất vì mất quá nhiều máu. Cảm ơn nó bước xuống giường. Em khỏe hẳn chưa? Rồi, nó đứng dậy nhưng bị ngã và may là hắn đã đỡ nó. Hắn ôm nó vào. Này, em chưa khỏe đâu. Nằm xuống đi, nhưng tôi đói bụng. Hả, thôi được rồi, tôi sẽ dẫn em xuống dưới. Hắn dìu nó xuống cầu thang nhưng vừa đi mấy bậc nó đã muốn té nên hắn bực mình quá bế ngang nó rồi bưng nó xuống cầu thang luôn mặc cho nó đánh bịch. Bịch vào ngực hắn, bỏ tôi xuống, bỏ tôi xuống. Rồi, được chưa, em thật hung dữ, hắn thả nó xuống và nhìn nó. Chà chà, hai người tình cảm dữ hen, Mon cười châm chọc, nín đi nó nhìn Mon ánh mắt đe dọa. Thì, thôi được rồi mà trận đấu sao ói. Thắng hay thua, thắng, mày nấu cơm chưa tao đói bụng. Rồi, bữa nay ăn bò nhúng giấm, tao sẽ bổ sung lại máu cho mày. Ngon đấy, thanh yêu nhé, được rồi, ngồi xuống ăn đi. Mon dẫn hai người lại rồi ấn xuống ghế. Nhưng khi Mon quay đi thì nó vội đứng lên. Em đi đâu, hắn lo lắng hỏi nó. Xuống phụ Mon, cậu ấy cô phải ô xin. Vậy, ngồi xuống đi anh sẽ đi phụ Mon cho. Em chưa khỏe hẳn mà. anh thích thì cứ xuống phụ cậu ấy. Nhưng tôi phải xuống. Hai, em xuống thì làm được gì? Chân em đi cô vững nữa mà. Ngồi im đó đi, cuối cùng thì công chúa bướng bỉnh của chúng ta cũng phải chịu thua trước hoàng tử và ngồi im trên bàn. 30 phút sau, ngon quá, mày đi thi đầu bếp được đó, nó cười. Giỡn quẩy mà ơi, tao nói thiệt mà, mày nấu ăn ngon lắm đó. Xem ra ở nhà em nói nhiều nhỉ. Hắn xen vào, liên quan à, mà tối rồi anh cô về nhà hả? Ừ thì, hắn gãi đầu gãi tai. He he, anh ta muốn ở lại để chăm. Mon đang nói ngon lành với ánh mắt nham hiểm nhìn hắn thì bị hắn bịt miệng lại. Thì, cô có gì đâu, thôi bây giờ anh về hén, hắn cười. Ô, anh, luôn ha, ngọt ngào dữ ha, nín, hắn lườm nhỏ trái áo. He he, được rồi anh về đi, đừng có lườm tôi nếu cô tôi sẽ nói bí mật của anh lúc nãy đấy. Mon, bí mật gì chứ, hắn lúng túng. Ô, anh quên rồi sao? Vậy tôi kể lại nhé. Lúc nãy trong phòng Kim. Thôi thôi, được rồi tôi biết rồi. Tôi đi về đây, thế thì tốt, nhỏ cười bí hiểm còn nó thì chả hiểu gì. Tối, trong phòng nó, sao, mày kể đi, lúc chiều mày với Ken đi đâu thế? Đi chơi thôi, à thế hả, phải cô đó, Mon cười. Thật mà, thôi đi cô, ta biết cô có chuyện gì rồi nè. Hè hè, có gì đâu, sao, hắn có nói gì với mày cô? Hả hè hè, mày cười nhìn cái mặt nham hiểm quá. Thì hắn nói hắn thích tao. Vậy thôi, OMG, nhanh thế à, thế mày nói gì? Nói gì là nói gì? Mày trả lời hắn chưa? Tao chưa nói gì hết. Trời nắng quá nên tao bị ngất rồi, hắn đưa tao về nhà hắn và, nó nói và chợt bịt miệng mình lại. He he, moi thêm được một cái. Mày tới nhà hắn rồi hả? He he, thì sao chứ? He he, đâu sao, mà mày có thích hắn cô? Cô biết, ốc cô biết cơ đấy. Sao chứ, tao cô biết, lần trước tao hỏi mày dứt khoát trả lời cô. Còn bây giờ thì lại cô biết. He he, ta mệt mi quá, thế mi và tên gen sao gói. Có sao đâu, thôi tao về phòng nghen. Nhỏ lật đật chạy về phòng. Ê ê, hừ, sợ bị mình tra khảo chứ gì. Điện thoại nó hiện lên một tin nhắn. Hi, chúc em ngủ ngon, nhớ suy nghĩ về câu trả lời cho anh nhé. Trả lời gì, nó ngu ngơ nhắn lại. Đại ngốc mà, hả, quên rồi hả, vậy thì thôi, mà sao em khóc vậy? Hả, tôi đâu có khóc, điên à, anh hỏi sao lúc ở nhà anh em khóc đó? À, tại trời nóng quá nên mới khóc. Hả, vậy đó, mà anh làm ơn đừng có anh em nữa đi. Why? Tôi cô thích, nhưng anh thích, nhưng tôi cô thích, nhưng anh thích, mệt quá, bye, giận à cô, hì, dê chín, mai gặp em, whatever, sao cũng được, kết thúc cuộc đối thoại. Nó thở dài, nó cô biết trả lời hắn như thế nào đây, nó cô biết mình có thích hắn cô nữa, chắc là cô, nhưng, thôi tốt nhất là giả vờ quên chuyện đó đi vậy. Hi, một ngày dài, sorry các bạn, chép này hơi chán đúng không? Mình xin lỗi, mình sẽ cố gắng chép tiếp theo nhá. Bye bye, cách chương.